Em muốn ly hôn. Chương 58, 58, đắm chìm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh kéo tay Lạc Băng đặt trước ngực mình. Lạc Băng bị anh hôn cho nên không thể nhìn thấy hàng nút áo, chỉ có thể cởi một cách lung tung. Rồi An Tử xong lại kéo tay cô đặt trên lưng quần, hàm ý rất rõ ràng. Lạc Băng ngoan ngoãn làm theo giúp anh cởi ra những thứ vướn víu. Đến khi anh chỉ còn chiếc quần lót, thì hai má của Lạc Băng đã nóng ran. Cô nức nở, Tử xong, anh tự mà, làm đi. An Tử xong khom người hôn dọc xuống khe ngực đầy đà của cô. Bàn tay anh hư đốn kéo tay cô đặt lên nơi gồ ghề mạnh mẽ của đàn ông. Ngoan, giúp anh cởi đi. Lạc Băng khóc không ra nước mắt. Cô chậm gì gì làm theo bất giác nơi nào đó bật ra va vào tay cô. Lạc Băng bị hù dọa đến mặt cũng ngạch ra. Một, An Tử xong bật cười. Cắn cằm cô, nhát gan, nó là của em mà. Một, Lạc Băng xấu hổ mà còn bị anh trêu ghẹo, cô tức giận giơ tay đánh lên ngực anh. Hức, không cho anh cười em. Được, được, không cười vậy làm thôi. Một, a, An Tử xong quay người cô lại. Anh để mặt cô quay về phía gương. Lồng ngực anh áp sát vào lưng cô. Cảm nhận độ nóng đến dọa người từ người An Tử xong truyền đến khiến Lạc Băng cây ết iota ép sợ. Tử xong, em muốn thấy anh. Cô quay đầu lại nhìn anh, thì một đôi môi nóng bỏng đã in xuống môi mềm của cô. Đôi tay của anh bắt đầu đốt lửa trên người cô. Bàn tay anh đi đến đâu khiến chỗ đó của cô như có những ngọn lửa nhỏ đang thiêu đốt. Một bàn tay anh bắt đầu không an phận len lỏi vào khu rừng bí hiểm của cô. Ngón tay anh bắt đầu đâm vào. Một, thích không? Nói anh nghe. Một, anh di chuyển môi cắn vành tai mẫn cảm của cô. Những ngón tay không ý thức dò xét nơi nữ tính, khiến cô hét thất thanh. À, chồng ơi, đừng mà, dừng đi anh, ngoan, để anh vào trong, nếu không một chút nữa em sẽ đau. Cô không nói gì, chỉ quay đôi mắt ngần ngấn nước nhìn anh. Ánh mắt mang vẻ đáng thương cầu xin. Nhìn cô như vậy, anh thật sự chỉ muốn mạnh bạo trà đạp mà thôi. Ánh mắt đó gợi lên dục vọng to lớn của người khác. Một, An Tử xong nhếch mông cô lên. Chống đỡ nơi mạnh mẽ tiến vào bên trong cô. Cả hai người đồng thời phát ra tiếng rên nhỏ. Cô cong người ra đằng sau, hai tay ôm lấy cổ anh. Nơi mềm mại bị anh ôm lấy không ngừng xoa nắn. Anh ra vào tạo ra những âm thanh khiến người khác đỏ mặt. Cả người Lạc Băng đong đưa theo từng nhịp điệu lên xuống của An Tử xong. Nụ hôn như vũ bão không ngừng. Cơ thể sát sao bền chặt. Tiếng nức nở nỉ non, tiếng róc rách nước va với nền nhà tạo thành những giai điệu hoan ái khiến người ta lạc mất hồn phách còn muốn đắm chìm. Lạc thị, lúc này đây Lạc Triệu cùng Tô Chiết và một số lãnh đạo của công ty đang ở trong phòng họp. Dĩ nhiên đang bàn về dự án mà Tô Chiết mới ký được. Không khí có chút căng thẳng. Tô Chiết đang trình bày. Màn hình phản chiếu lúc ẩn lúc hiện trên người anh ta. Từ ngày Tô Chiết lên chức, trên dưới Lạc thị tuy không phục. Dĩ nhiên có người nói ra nói vào, nhưng vì Tô Chiết mới ký hợp đồng mang giá trị cao dành cho công ty nên bọn họ chỉ có thể thừa nhận vị sếp mới này. Lúc này một vị trưởng phòng cấp cao lên tiếng. Tôi thấy mọi thứ đều ổn. Bây giờ có thể bắt tay vào làm. Thời điểm này là tốt nhất. Tô Chiết đưa mắt nhìn qua Lạc Triệu. Anh ta nói. Chủ tịch. Mọi thứ đã xong nhưng hợp đồng hiện tại chưa có dấu đỏ thì không thể xin giấy phép xây dựng được. Lạc Triệu gật đầu. Hay đợi Tiểu Băng về rồi chúng ta tiến hành làm được không? Bà có hỏi qua Giản Nhu, con bé nói con dấu hiện tại do Tiểu Băng cất giữ. Tô Chiết đi đến ngồi vào vị trí của mình. Đành vậy thôi, nhưng bà có biết khi nào Tiểu Băng trở về không? Lạc Triệu lắc đầu, nhưng cũng vội trấn an. Chắc vài ngày nữa. Con đừng vội, dù sao dự án cũng cần sửa đổi chút ít, con cứ sửa lại đi. Đợi đến lúc Tiểu Băng trở về là chúng ta tiến hành. Vâng, Lạc Triệu nhìn qua đồng hồ. Được rồi, buổi họp đến đây thôi. Ba, khi mọi người chuẩn bị đứng dậy thì cánh cửa bất ngờ mở ra. Người đi vào là Lạc Băng, đi theo sau cô chính là Giản Nhu và thêm một người đàn ông lạ mặt mà Tô Chiết chưa gặp bao giờ. cách chương.